Sống cùng biểu tỷ, chương 278. Đạo diễn Vạn Thiên, góc truyện audio.com. Tần Thiên ở trong rừng cây đi hồi lâu, càng chạy tháng tối, cây cối trở nên càng ngày càng cao, cánh rừng vậy trở nên càng ngày càng mật, một loại âm lãnh mới từ từ bốn phía truyền đến, cả lớn như thế trong rừng rậm một người cũng không có, chỉ có Tần Thiên bước đi thanh âm. Chuyện gì xảy ra, làm sao đến một yêu thú cũng không có a? Tần Thiên nhìn bốn phía lầu bầu nói, rất là buồn bực, tiếp tục đi vài bước mạnh mẽ, một cổ kỳ dị mùi vị truyền vào trong lỗ mũi hắn, giống như là mùi hôi mùi vị. Tần Thiên nhìn chung quanh cũng không có gì rửa nát đồ, lại đi phía trước đi vài bước xuyên qua con mèo nhỏ cỏ dại, một người nồng đậm mùi hôi thối truyền đến, Tần Thiên vừa nhìn, thấy phía trước cách đó không xa trên mặt đất có thật nhiều sành sạch chất lỏng, từng đợt mùi hôi thối chính là từ những chất lỏng kia phía trên phát ra, giống như là tử thi rửa nát mùi vị giống nhau. Tần Thiên lập tức liền cảnh giác lên, nơi này xuất hiện loại này chất lỏng khi hắn xem ra, nhất định là phải có yêu thú lưu lại, kia tất nhiên, phụ cận có yêu thú lành nghề động, cần phải cẩn thận một chút. Cảnh giác bốn phía, Tần Thiên từ từ hướng phía trước đi, càng đi về phía trước, phát hiện càng ngày càng nhiều dịch nhờn, những thứ này dịch nhờn tựa hồ còn có hữu thực chức năng, dịch nhờn áp trôi qua cỏ dại toàn bộ biến mất, Tần Thiên từ cầm một cây cỏ dại đi dính một hồi dịch nhờn, chỉ chốc lát cỏ dại tựu chậm chậm hòa tan rớt. Thảo, đây là yêu thú gì làm a ác như vậy? Tần Thiên đi tới phía trước vừa nhìn, nhất thời sợ ngây người, trước mặt mấy trăm mét địa phương, lại chi chít chất đầy bạch cốt, tất cả đều là yêu thú bạch cốt đủ loại, ước chừng mấy trăm cụ trên mặt đất, lưu lại tất cả lớn nhỏ yêu đan ở dịch nhờn bên trong, phát ra ánh sáng, những thứ này dịch nhờn không có thể hù thực thoát yêu đan. Mạnh mẽ, đột nhiên, Tần Thiên chưa có tới cảm thấy phía sau một trận lạnh cả người, thật giống như có người ở chung quanh nhìn mình chằm chằm giống nhau, lập tức Tần Thiên liền vận chuyển có thể ngay cả, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, nhưng là phía sau cũng là xà như vậy cũng không có, sợ bóng sợ gió một hồi. Nhưng ngay sau đó quay đầu lại, nhìn xem trên mặt đất mặt những thứ kia dịch nhờn bên trong yêu đan, nhưng ngay sau đó tìm một người nhánh cây, chuẩn bị đem bên trong yêu đan lấy ra. Giờ phút này, ở Tần Thiên phía sau hơn 10 mét nơi trong bóng tối, một đôi tỏa sáng ánh mắt đang ngó chừng đang chọn yêu đan Tần Thiên, ở đôi mắt này phía sau, rất nhanh xuất hiện ba song vừa sở giống nhau ánh mắt. Sàn sạt, đang chọn lựa yêu đan Tần Thiên mạnh mẽ nghe phía sau truyền đến sàn sạt tiếng vang, lập tức nhanh chóng quay đầu lại đi, nhưng là lại là cái gì vậy không thấy được. Kiệt kiệt, mạnh mẽ, lúc này, một loại làm cho lòng người quý âm lãnh tiếng cười đột nhiên từ bên trái truyền đến, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng, trong nháy mắt hướng bên trái nhìn lại, nhưng là, vẫn là không có gì cả, bốn phía chút nào không có nguy hiểm hơi thở, Tần Thiên lại thật tình kiểm tra một chút bốn phía cũng không dị thường. Kiệt kiệt, đang ở Tần Thiên chuẩn bị tiếp tục kia yêu đan lúc mạnh mẽ, âm lãnh tiếng cười lần nữa vang lên, Tần Thiên lại là nhanh chóng quay đầu lại đi, vẫn là không có gì cả, mặt cỏ dại cũng chưa từng động một chút. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta nghe lầm? Tần Thiên nghi ngờ tự nhủ, nhìn phía sau, quả thật không có. Góc truyện audio.com, gì, cho nên trong lòng âm thầm tính toán, chuẩn bị nắm chặt thời gian đem yêu đan thu thập đứng lên, lúc này rời đi thôi mới được. Nghĩ tới, Tần Thiên chuẩn bị một lần nữa nhặt yêu đan, xong, lúc này, mạnh mẽ, đột nhiên không biết thứ gì liên lụy bờ vai của hắn, cả kinh Tần Thiên lập tức liền quay đầu lại đi. Mạnh mẽ, một trưởng nhiều nếp nhăn lão bà mặt đột nhiên xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt trước rời Tần Thiên không quá nửa thước khoảng cách này trương lão bà mặt cực kỳ tái nhợt mang theo một người âm lãnh vô cùng nụ cười, gắt gao nhìn mình chằm chằm. Kiệt kiệt, lão bà nứt ra rồi miệng, nhìn Tần Thiên cười cười, một cổ tinh phong từ nàng tận cùng bên trong tán phát ra cực kỳ thanh hôi. Trong nháy mắt Tần Thiên bị hù dọa hồn cũng bị mất cả người trong nháy mắt ngẩn người tại chỗ, mồ hôi lạnh ứa ra, loại này đột nhiên xuất hiện đe dọa cơ hồ khiến trái tim của hắn đều nhanh từ trong thân thể đụng tới. Vài giây đồng hồ sau Tần Thiên mới phục hồi tinh thần lại. Ta chửi con mẹ nó chứ quỷ a! Tần Thiên cả kinh kêu lên, mạnh mẽ, lập tức liền sử dụng thuấn gian di động cả người nhanh chóng tránh được này trương kinh khủng lão bà mặt trốn được một bên. Kiệt kiệt, mạnh mẽ, ứng với lạnh tiếng cười lần nữa ở Tần Thiên bên tai vang lên, Tần Thiên quay đầu đi, vừa nhìn, một tờ giống nhau như đúc lão bà mặt xuất hiện lần nữa ở trước mặt của mình, đồng thời, vẫn sắc bén móng vuốt mạnh mẽ hướng Tần Thiên đầu đâm. A, Tần Thiên hoảng sợ quát to một tiếng, lần nữa thuấn gian di động tránh được nữ nhân mặt trốn được hơn 10 thước mở xong, nhanh chóng chu vi xem xét, mạnh mẽ Tần Thiên phát hiện không phải là nói lúc nào chính mình chu vi xuất hiện 5 cái nhiều nếp nhăn lão bà mặt một đám sắc mặt giống như tử thi bình thường, trắng bệch âm lãnh, đang hướng hắn tiến tới gần. Bạn đang đọc truyện được copy tại Tần Thiên, cẩn thận nhìn một chút mới phát hiện đây không phải là quỷ, mà là vẫn trường mặt người nhện bự. Loại con nhện này cao lớn hơn 2 thước, trên người hiện đầy tiên diễm sặc sỡ màu sắc thật giống như họa lên đi giống nhau, cực kỳ đẹp đẽ. 8 điều chân dài, thật giống như cương móng vuốt giống nhau sắc bén, hiện đầy chi chít lông tơ. Thảo, đây là cái gì con nhện a, lại trường mặt người. Tần Thiên nhìn những con nhện này lầu bầu nói, trái tim không ngừng cuồng loạn, bất quá thấy những thứ này không phải là cái loại này hư vô mờ mịt quỷ sao, Tần Thiên liền không có như vậy kinh hoàng rồi, mà là nhanh chóng vận chuyển cả người năng lực chuẩn bị chiến đấu. Tần Thiên, nhìn ra một chút này 5 con nhện thực lực đại khái đến gần 2 sao, Tần Thiên mặc dù thực lực so sánh với bọn họ cường đại, nhưng là 5 chẳng qua là thêm ở chung một chỗ, hay là yêu thú, ai thua ai thắng sẽ rất khó nói. Kiệt kiệt, kiệt kiệt, kiệt kiệt, này 5 chẳng qua là nhân diện chi chu phát ra làm người ta sợ hãi tiếng kêu, hướng Tần Thiên từ từ bao vây lại đây, Tần Thiên đem lực chiến đấu của mình điều chỉnh đến mạnh nhất trạng thái. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp tai ương. Nhìn những thứ này nhân diện chi chu hướng chính mình vây giết tới đây, Tần Thiên trực tiếp chính là tiên phát chế nhân, trong nháy mắt trực tiếp liền là một thuấn di, hướng chính mình đối diện mặt cái kia con nhện đi. Hưu, Tần Thiên thân ảnh từ tại chỗ biến mất tiểu một giây, mạnh mẽ xuất hiện ở nhân diện chi chu trước mặt trước, hai tay nắm. gocchuyenaudio.com, thật chặt quả đấm cao cao nhảy lên, đi tìm chết, Tần Thiên hét lớn một tiếng, mạnh mẽ, một quyền hướng nhân diện chi chu mặt hung hăng đập phá đi xuống. Thình thịch, trong nháy mắt Tần Thiên tất cả đều mang theo đáng sợ năng lực hung hăng nện vào ngừng mặt bên trong, trực tiếp liền đem nó hai cho mặt cho đập nát, ác tâm chất lỏng chung quanh vẩy ra, lấy Tần Thiên, đầy người Tần Thiên tay vậy hung hăng nện vào nó mặt bên trong, nhưng ngay sau đó, cả người nhanh chóng rơi ở trên mặt đất. Nhưng là nhân diện chi chu lại là không có dựa theo chính mình suy nghĩ giống cái kia dạng chết đi, mà là âm lãnh cười, nhưng ngay sau đó huy động trong đó một cái móng vuốt mạnh mẽ hướng Tần Thiên đầu đâm xuống. Kháo, lại không chết. Tần Thiên cả kinh kêu lên, ngẩng đầu nhìn lên, thấy ở con nhện bụng, ở đây sắc thái sặc sỡ địa phương bên trong, lại cất giấu một tờ mặt quỷ, còn có một há miệng, lúc mở lúc đóng, cái loại này âm lãnh tiếng cười chính là từ bên trong đó truyền tới. Kháo, mẹ nó, lại còn có thứ hai khuôn mặt. Tần Thiên thầm nghĩ, không nghĩ tới này chẳng qua là nhân diện chi chu lại còn có thứ hai khuôn mặt, mới vừa rồi một quyền của mình đánh đi qua lại không có chuyện gì, rất hiển nhiên, mới vừa rồi xem ra mặt là giả, cái này mới là thật a. Hưu, Tần Thiên không kịp nghĩ nhiều, lập tức nhanh chóng thuấn di rời đi, trốn được bên cạnh, cảm giác tay tại nóng lên, vừa nhìn, trên tay tràn đầy dịch nhờn, cùng trên mặt đất an giấc hù thực thoát cỏ dại dịch nhờn giống nhau như đúc, hiển nhiên, mới vừa rồi một quyền của mình đánh vào nhân diện chi chu chứa đựng dịch axit địa phương, không phải là mặt. Tần Thiên lập tức liền nhanh chóng đem trên tay dịch nhờn lau đi, nhưng là vẫn kéo dài nóng lên, nhất định phải nước trong tắm rửa mới được, bất quá chỗ này, có lên nước a. Bất quá lúc này, Tần Thiên phát hiện, dường như chính mình năng lượng trong cơ thể chủ động bài xích những thứ này dịch axit, cho nên Tần Thiên liền vận chuyển năng lực tập trung đến trên nắm tay, không nghĩ tới lại có hiệu trên tay, lập tức liền bốc lên một nhàn nhạt khói trắng, những thứ kia dịch axit tính hủ thực chất lỏng lập tức toàn bộ biến mất, Tần Thiên tay không có ở đây gặp phải hủ thực. Tần Thiên nhìn một chút trên người, y phục cũng bị dịch axit cho chuẩn bị lạn, còn dính đến da lên trên, lập tức liền vận chuyển năng lực đem dịch nhờn bốc hơi lên thoát. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt, mạnh mẽ, liên tiếp kinh khủng âm hiểm cười tiếng vang lên, kia chẳng qua là bị Tần Thiên làm bể mặt con nhện nổi giận, mạnh mẽ hướng Tần Thiên lao đến, sắc bén chân hung hăng hướng Tần Thiên đâm lại đây, dùng cái này đồng thời, những khác con nhện cũng mau nhanh chóng lao đến. Tần Thiên lập tức nhanh chóng né tránh, những con nhện này tự mình đầu quá lớn, khó đối phó, tốc độ vậy không thường nhanh, Tần Thiên mặc dù có thể thuấn di tránh ra, nhưng đúng là cứ như vậy, năng lực tiêu hao quá lớn. Kiệt kiệt, Tần Thiên mới vừa tránh ra, những thứ kia nhân diện chi chu nét mặt già nua đột nhiên biến sắc trở nên ngũ thải ban lan, hơn nữa, mặt đều là sưng phồng lên, Tần Thiên vừa nhìn, đột nhiên có gan dự cảm xấu. Quả nhiên, trong nháy mắt 4 con nhện nét mặt già nua bên trong mạnh mẽ phun ra đại lượng dịch nhờn, bố trí ngay cái địa hướng Tần Thiên ngâm lại đây. Con mẹ nó, Tần Thiên vừa nhìn, lập tức nhanh chóng hướng nơi xa tránh né đi. Oanh, hưng phấn két, trong nháy mắt Tần Thiên hiện tại. gocchuyenaudio.com, chỗ đứng địa phương, toàn bộ cũng bị dịch nhờn sở bao phủ, trong nháy mắt trên mặt đất thảo toàn bộ đều là cho dịch axit cho hù thực rớt, tốc độ không thường nhanh, so sánh với mới vừa rồi phục vụ Tần Thiên cánh tay lúc nhanh gấp mấy lần, hơn nữa dường như còn giống như đúng, là nóng. Kháo, làm sao thoáng cái trở nên nhanh như vậy nữa à? Tần Thiên nhìn xem trên mặt đất âm thầm cả kinh nói. Hưu, những thứ kia nhân diện Chi Chu thấy không giết chết Tần Thiên, lập tức có nhanh chóng hướng Tần Thiên giết, bọn họ chân rất dài, dễ dàng cho trong rừng chạy trốn, Tần Thiên bình thường chạy lời mà nói. Tuyệt đối không phải là bọn họ đối thủ, chỉ có thể mới dùng thuấn di. Mẹ nó, ta nên đem một thanh khảm đao tới được. Tần Thiên thầm nghĩ, không có vũ khí nơi tay, rất khó đối phó những con nhện này. Tần Thiên một bên chạy trốn, phía sau con nhện không ngừng phun ra dịch nhờn, tảng lớn sân cỏ bị hù thực thoát thành một cái đại đạo. Tần Thiên ở phía trước thuấn di, năng lực tiêu hao rất lớn, hai mắt chung quanh lục soát khóa, mạnh mẽ. Tần Thiên thấy phía trước 100 mét nơi có một viên cổ tay thô to cây nhỏ, nhất thời trong đầu có chú ý, lập tức nhanh chóng vọt tới, thuận tay chuẩn bị đem giấu ở trong ba lô mặt thái đao lấy ra, chuẩn bị chặt xuống cây nhỏ đảm đương vũ khí. Kết quả vừa sờ phía sau lưng, nhất thời tâm đều là nguội, mới vừa thời điểm chiến đấu, trước tiên, hắn đã ba lô ném qua một bên rồi, tránh cho phiền toái. VCL, Tần Thiên quay đầu lại nhìn một chút, không thể nào chạy đi trở về, trong lòng vừa nghĩ, khẽ cắn răng, nhưng ngay sau đó mạnh mẽ bay thẳng đến cây nhỏ nhanh chóng vọt tới cây nhỏ trước mặt, mãnh liệt bắt được cây nhỏ cây khô, dùng sức bẻ một cái. Tạp sát, trong nháy mắt viên này cây nhỏ liền bị Tần Thiên cho bẻ gãy, Tần Thiên nhất thời mừng rỡ, lập tức nhanh chóng đem nhánh cây làm ra phân nhánh những thứ kia toàn bộ cho chuẩn bị thoát, biến thành một cây gậy cầm ở trong tay. Mẹ nó, cho các ngươi nếm thử thiếu lâm côn pháp lợi hại. Tần Thiên ngẩng đầu nói, không nghĩ tới một ngẩng đầu, liền thấy năm căn bản làm trong suốt chu ti hướng chính mình thật nhanh sắc bắn lại đây. Hưu, Tần Thiên không chút nghĩ ngợi, lập tức liền thuấn di tránh né, xong, chậm một chút tránh được những khác 4 căn bản chu ti, nhưng là lại bị trong đó một cây cuốn lấy chân, kia chu ti thật giống như thô to, sợi dây tử giống nhau bền bỉ, Tần Thiên hết sức tránh thoát đều là kiếm không thoát được. Lắm điều, mạnh mẽ, nhân diện Chi Chu tận cùng bên trong mạnh mẽ vừa thu lại Chu Ti, trong nháy mắt Tần Thiên cả người cũng bị dắt hướng nhân diện Chi Chu nơi đó đi, bị bắt trên mặt đất thân thể một trận đau đớn. Kia chẳng qua là cuốn lấy Tần Thiên con nhện một tay lấy Tần Thiên kéo dài tới trước mặt giơ lên một cái chân, hung hăng hướng Tần Thiên đâm tới. Hưu, trong nháy mắt Tần Thiên trực tiếp vận dụng ẩn hình dị năng, cả người tính kia cây côn đều là biến mất nhưng là thật ra thì lại tại nguyên chỗ, chỉ bất quá không nhìn thấy mà thôi. Nhưng là Tần Thiên đã quên một cái vấn đề, con nhện không phải là dựa vào ánh mắt tới vồ, dựng lên dựa vào giác quan, cho nên Tần Thiên mặc dù ẩn hình rồi, nhưng là vẫn hay là chính xác hướng Tần Thiên giết đi xuống, bởi vì nó cảm giác được Tần Thiên hơi thở còn đang. Bất quá Tần Thiên cũng không phải là người ngu, mặc dù không có dự liệu được điểm này, nhưng là Tần Thiên vừa ẩn hình dạng. Góc truyện audio.com sau, lập tức liền đứng lên, mạo hiểm trốn tránh khỏi con nhện một kích kia, nhưng ngay sau đó nhanh chóng liền đem cây gậy trong tay hung hăng hướng con nhện bụng cái kia khuôn mặt đâm vào đi. Phốc hưu, trong nháy mắt Tần Thiên cây côn hung hăng đâm vào con nhện trong thân thể, giống như đâm thủng một cái quả táo đơn giản như vậy, Tần trời hoàn toàn không nghĩ tới con nhện thân thể lại yếu ớt, lập tức gia tăng độ mạnh yếu, hung hăng đâm tới, trực tiếp liền đem con nhện đâm tự mình mặc từ đỉnh chóp mặc đi ra ngoài. Lập tức đại lượng màu lam chất lỏng từ con nhện bên trong chảy ra, con nhện trực tiếp liền hướng phía dưới thật ra đi, Tần Thiên lập tức nhanh chóng tránh ra, cây gậy trong tay cũng vứt. Nhân diện Chi Chu nặng nề té trên mặt đất, cây gậy lại một lần nữa hung hăng đâm vào nó trong cơ thể, xuyên ra hơn phân nửa, những khác con nhện nhất thời kiệt kiệt kêu to lên, tựa hồ cực kỳ tức giận. Tần Thiên nhanh chóng đưa tay đem quấn ở trên chân Chu Ti lấy ra, một cái nhảy lên con nhện phía sau lưng, đem đầy đúng là màu lam chất lỏng cây gậy rút ra. Hắn không nghĩ tới con nhện thân thể lại như vậy yếu ớt hơn nữa, còn bị hắn một chiêu giết chết. Kiệt kiệt, Tần Thiên muốn những thứ này lúc những khác 4 con nhện đã hộc chu ti hướng hắn công kích tới. Hừ, biết các ngươi nhược điểm, nhìn không xong tàn bạo các ngươi. Tần Thiên lạnh lùng nói, trong nháy mắt chính là thuấn di rời đi tại chỗ, nhanh chóng liên tục 3-4 thuấn di, vây quanh con nhện phía sau. Những con nhện này có một rất lớn nhược điểm, đó chính là xoay người tốc độ chậm. Tần Thiên nhìn chúng hắn sao ngươi điểm này, cho nên thuấn di đến bọn hắn phía sau tiến công bọn họ, trong tay mộc côn, hung hăng hướng vẫn con nhện bụng đâm tới, trong nháy mắt đem nó thọc mặc, một con nhện lúc đó tử vong. Tần Thiên không có ngừng nghỉ, sau một khắc lại hướng mặt khác một con nhện đi, thừa dịp hắn còn không có kịp phản ứng lúc một kích đem nó giết chết, một tiểu xem, Tần Thiên ngay cả giết 3 con nhện. Kế tiếp 2 con tự nhiên không phải là Tần Thiên đối thủ, không có mấy cái, đã bị Tần Thiên giết toàn bộ tử vong, chảy đầy đất ách màu lam chất lỏng. Tần Thiên giết hết bọn hắn sau, lập tức liền nhanh chóng ngồi xuống, nhưng ngay sau đó liền dựa theo trong đầu, bá vương quyết vận chuyển công pháp tu luyện mưu đồ bắt đầu tu luyện, trong nháy mắt Tần Thiên trên người tản mát ra một màu đỏ như máu quang mang, sau một khắc Tần Thiên ánh mắt cũng trở thành màu đỏ như máu, nhưng ngay sau đó Tần Thiên phía sau mạnh mẽ xuất hiện một mảng lớn màu đỏ như máu hư ảnh, bên trong hiện ra vô số cổ đích nhân loại thi thể, yêu thú thi thể, nếu là Tần Thiên có thể nhìn qua nói tuyệt đối nhận ra được bởi vì những điều này là do bị hắn giết người còn có yêu thú. Tần Thiên phía sau hư ảnh tản mát ra một cổ hấp lực hướng chu vi tản ra, sau một khắc kia năm cụ nhân diện chi chu thi thể bắt đầu trở nên khô héo lên, từng đợt màu lam sương mù từ con nhện trong thân thể tán phát ra, nhanh chóng hấp thu vào Tần Thiên phía sau hư ảnh bên trong, rất nhanh, hư ảnh bên trong xuất hiện vô số cỗ con nhện hư ảnh, nhưng là Tần Thiên nhìn không thấy tới những thứ này. Tần Thiên nhanh chóng vận hành, bá vương quyết cảm giác năng lượng trong cơ thể ở nhanh chóng tăng trưởng, một cổ để trương khí thế từ Tần Thiên trên người bộc phát ra, tràn đầy sát ý cùng mùi máu tanh, phảng phất không sợ hãi bình thường nếu như cùng ác ma bình thường. Cốc truyện audio.com, Tần Thiên vậy cảm giác được chính mình giờ phút này, có gan vô địch thiên hạ cảm giác, đây đều là bá vương quyết mang đến. Trên mặt đất năm cụ con nhện thi thể bất quá hai mười mấy phút đồng hồ, đã bị Tần Thiên phía sau hư ảnh toàn bộ hấp thu thoát, chỉ còn lại có một cụ khoảng không xác ở nơi đâu. Mà Tần Thiên, giờ phút này từ từ mở mắt ra, đứng lên, ở trong mắt lộ ra lóe lên hồng mang. Oanh, Tần Thiên, mạnh mẽ một quyền hướng phía trước đánh, trong nháy mắt một con máu đỏ năng lực quả đấm, hướng phía trước giết tới. Oanh, trong nháy mắt phía trước một gốc cây đường kính hẹn một thước cây cối trực tiếp liền bị Tần Thiên một quyền đập, trong nháy mắt xuất hiện một người đại lỗ hồng, Tần Thiên vừa nhìn, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, sau một khắc mạnh mẽ một chưởng đánh tới, trong nháy mắt một người đường kính ước chừng 5-10 phân màu đỏ năng lực bàn tay hướng cây cối giết tới. Oanh, tạp sát, một quyền một chưởng sau, chỉnh cây trực tiếp gãy lìa, mạnh mẽ liền hướng bên cạnh thật ra đi, ầm ầm sụp xuống, một mảng lớn cây cối điểm cành toàn bộ cũng bị đập hi ba lạn, Tần Thiên tâm trên mặt sắc mặt vui mừng càng đậm. Hòa, Tần Thiên hét lớn một tiếng, nhanh chóng đem trong đan điền năng lực tụ tập đến hữu quyền trên, một quyền hung hăng đập phá đi ra ngoài. Trong phút chốc một thanh sắc bén chiến đao từ Tần Thiên quả đấm bên trong bộc phát ra, nhanh chóng hướng Tần Thiên giết tới. Oanh, một chiêu sau, trong nháy mắt phía trước một điếu còn hơn hồi nãy nữa lớn cây cối trực tiếp hệ rễ nơi đó bị chiến đao oanh kích nát bấy, chỉnh cây nhanh chóng đập xuống. Mà Tần Thiên cũng vì lần này nặng nề ngồi trên mặt đất, sắc mặt một mảnh trắng bệch, trong mắt hồng mang biến mất, phía sau hư ảnh vậy biến mất, mới vừa rồi một đao kia trực tiếp đem hắn năng lượng trong cơ thể toàn bộ trôi qua khoảng không. Nhưng là Tần Thiên cũng là cực kỳ cao hứng, bởi vì hắn đã tiến vào bá vương quyết thức thứ nhất, đạo diễn Vạn Thiên, bắt đầu va chạm vào bá vương quyết thức thứ nhất nhưng là còn không có tu thành, chẳng qua là học chút ra lông mà thôi. Bá vương quyết thức thứ nhất, đạo diễn Vạn Thiên, có thể đem năng lượng trong cơ thể thực chất hóa cho thấy tới, diễn biến thành các loại công kích phương pháp, uy lực cực lớn, nhưng là tiêu hao năng lực vậy thật lớn, bất quá nhưng có thể cho ngươi vượt cấp khiêu chiến thực lực so sánh với ngươi cao đối thủ, cực kỳ nghịch thiên. Mới vừa rồi Tần Thiên bất quá tiếp xúc đến một chút xíu da lông mà thôi, công kích lực độ đã đáng sợ như vậy rồi, lúc trước hắn lực chiến đấu gấp 10 lần, quá kinh khủng, nếu là tu luyện thành công kia lực chiến đấu có thể nghĩ. Mẹ nó, loại công kích này phương pháp quá thuộc loại trâu bò rồi, căn bản là không cần gần người có thể giết hết đối thủ, quả thực chính là hỏa tiễn a. Tần Thiên hưng phấn nói. Lúc này, đang ở Tần Thiên phối hợp hưng phấn lúc Tần Thiên phía sau chỗ rừng sâu bên trong, một người màu trắng bóng dáng nhẹ nhàng đi ra ngoài. Cách chương.